Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, thụ thương. Kia là, năm thuộc tính, ông trời của ta, nữ tử áo đỏ thét lên, bị một màn trước mắt chấn kinh. Dưới cái nhìn của nàng, hai loại thuộc tính võ giả, đã là thiên tài, ba loại thuộc tính võ giả, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Về phần năm thuộc tính võ giả, chính là trong truyền thuyết cũng chưa từng nghe nói. Lão thiên gia của ta nha, làm sao có thể, vương huynh lại là năm loại thuộc tính võ giả. Hoàng Quan Tường con mắt, trừng giống châu trứng đồng dạng lớn. Hắn không thể tin được mình nhìn thấy sự thật. Năm loại năm thuộc tính võ giả, chưa từng nghe thấy, gia hỏa này vẫn là người sao? Trong thiên hạ tại sao có thể có bực này kỳ tài? Lãnh Nguyệt động dung, ngàn năm không đổi băng xương mặt, bò đầy hoảng sợ thần sắc. Năm thuộc tính, đây không có khả năng. Ta không tin, Hồ Tử, người cũng xuất thủ, giết chết tiểu tử này. Hắn phải chết, Thái Sử Trùng lớn tiếng gọi. Hắn ghen tị cuồng, đối một cái khác linh thủy 6 tầng võ giả hào thi lệnh. Thiếu niên quá bất phàm, thân kiêm năm loại thuộc tính. Cái này khiến hắn đối cái sau sát tâm, đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Vâng, thiếu gia, miệng méo mắt lác thanh niên gật đầu. Thân thể tuôn ra, một tay khẽ động, xuất ra một thanh phác đao, thẳng đến hai người chiến trường. Choeng, từng tiếng sáng tiếng kiếm reo vang lên. Lãnh Nguyệt thân thể động, giơ kiếm mà đứng, ngăn tại miệng méo mắt lác thanh niên trước mặt. Tránh ra, miệng méo mắt lác thanh niên mở lời. Hắn không dám ra tay với Lãnh Nguyệt, bởi vì nhà bọn họ thiếu gia coi trọng nữ tử này. Hắn sợ đả thương đối phương, không muốn giết nàng, bắt sống. Thái Sử Trùng đối miệng méo mắt lác thanh niên phân phó một câu. Hắn mục đích rất rõ ràng, đã Lãnh Nguyệt mặc xác hắn, trực tiếp đem nàng bắt đi. Chết. Lãnh Nguyệt nghe vậy gương mặt xinh đẹp càng thêm 3 phần xương hàn. Tay nàng cầm sát kiếm, đối miệng méo mắt lác thanh niên giết đi lên. Trên thân kiếm, có 2 thuộc tính quang mang nở rộ. Nàng biết đối thủ cường đại, cho nên vừa vào sân liền vận dụng xong thuộc tính linh khí. 2 đại linh hải đồng thời lực, bàng bạc linh khí tựa như uông dương đại hải. Xong thuộc tính, đây cũng là một thiên tài. Thái Sử Trùng thần sắc khẽ biến, nghĩ không ra Lãnh Nguyệt thế mà cũng là song thuộc tính võ giả. Đáng chết, nàng lại là song thuộc tính võ giả. Thiếu nữ áo đỏ nhìn chằm chằm không trung tuyệt mỹ thiếu nữ, trong mắt lòng đố kỵ càng thêm tràn đầy. Hừ, miệng méo mắt lác thanh niên khinh thường. Cho dù là song thuộc tính võ giả, hắn cũng không chút nào để ở trong mắt, mang theo phác đao giết tới. Đang hai người va chạm, khí thế không kém chút nào vương thần hai người. Đồng dạng tại Quấy Phong Vân, liền liền hô rít gào cương phong, cũng bị năng lượng ba động đánh tan. Ầm ầm, đăng đăng đăng, miệng méo mắt lác thanh niên liên tiếp lui lại vài chục bước. Mới dừng thân ảnh, hắn nghĩ không ra, đối phương nho nhỏ niên kỷ, vậy mà cũng lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý. Đinh đinh đăng đăng. Hai người vừa giao thủ không đến bao lâu, miệng méo mắt lác thanh niên liền tan mất hạ phong. Hắn gia chủ người có lời, để hắn không thể giết trước mắt hắc y thiếu nữ, cho nên hắn trong lúc xuất thủ có lo lắng. Lại thêm thiếu nữ có 2 cái linh hải, linh khí phong phú trình độ, tuyệt không kém hơn hắn. Chính là hắn toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể cầm xuống đối phương. Trùng ca, để A Sửu giết nữ tử áo đen kia. Nàng lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, lại là song thuộc tính võ giả. Một khi nàng đem A Sửu giết chết, đang liên hiệp tiểu tử kia đối phó Hồ Tử, chúng ta hôm nay liền xong rồi. Thiếu nữ áo đỏ gặp miệng méo mắt lác thanh niên lộ ra dấu hiệu bị thua, nàng nói với Thái Sử Trùng ra một câu nói như vậy. Cái này Thái Sử Trùng có chút nhíu mày, bởi vì hắn cũng không nghĩ ra Lãnh Nguyệt chẳng những là song thuộc tính võ giả, còn lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý. Lúc trước hắn không biết, không có để ý, hiện tại xem ra, thế cục chính như thiếu nữ áo đỏ lời nói. Nếu như Lãnh Nguyệt giết miệng méo mắt lác thanh niên, hắn có khả năng chết ở chỗ này. A Sửu, không cần lưu thủ, giết chết nàng. Thái Sử Trùng nghĩ thông suốt mấu chốt, đối với mình nô bộc mở miệng. Hắn thấy, Lãnh Nguyệt tuy đẹp, nhưng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Đương, đao kiếm giao phong càng thêm dày đặc. Miệng méo mắt lác thanh niên vận dụng tiểu thành đao ý. Cùng Lãnh Nguyệt chém giết, không có lo lắng, hắn xuất thủ càng thêm tấn mãnh. Trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Hai người bọn họ đều lĩnh ngộ tiểu thành võ ý. Miệng méo mắt lác thanh niên mặc dù tại trên thực lực hơi cao một bậc, thể nội linh khí nhưng không thấy đến so sánh được hai cái linh hải Lãnh Nguyệt. Lại thêm Lãnh Nguyệt song trọng thuộc tính lực công kích điệp ra, trong thời gian ngắn cũng là phân không ra thắng bại. Đinh đinh đang đang, Vương Thần cùng sắc mặt trắng bệch thanh niên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mặc dù hắn phát nổ năm thuộc tính công kích, tình huống tốt hơn một chút một điểm, nhưng vẫn là không pháp lực ép đối thủ. Không phải năm thuộc tính linh hải không đủ cường đại, mà là bởi vì hắn cảnh giới thật sự là quá thấp. Sắc mặt trắng bệch thanh niên cường đại vô biên, hung mãnh một kiếm đánh ra, xen lẫn vô tận kiếm ý, lại một lần nữa đánh lui Vương Thần. Hắn lui nhanh đồng thời ngăn không được ho ra đầy máu. Giết! Vương Thần dừng chân lại về sau, hét lớn một tiếng, lần nữa phi thân giết tới. Đối mặt cường đại mà đối thủ, hắn không lo không sợ, như bất tử chiến thần, trăm trận trăm thắng, tử kim long phượng thương, hóa thành hung mãnh nhất sát khí, ngoan cường cùng địch nhân đối hố. Đáng chết tiểu tử, thật sự là khó chơi. Sắc mặt trắng bệch thanh niên mài răng, trước mắt linh hải cảnh võ giả quá không tốt đối phó. Chẳng những nhục thân cường hoành, chiến kỹ tuyệt đỉnh, liền ngay cả tự lành năng lực cũng có thể xưng kinh khủng. Trước một khắc hắn tại trên người đối phương đánh ra vết thương, qua không được bao lâu, cái sau vết thương liền bắt đầu khép lại. Kiếm bạo! Sắc mặt trắng bệch thanh niên quát lên một tiếng lớn, vô cùng cường đại một kiếm, tinh chuẩn điểm tại đối thủ mũi thương bên trên. Đây là lĩnh ngộ kiếm ý võ giả thường dùng một chiêu, uy lực cực lớn, chính là đem tất cả kiếm ý đều ngưng tụ ở mũi kiếm trên một điểm. Chờ đến song binh khí va chạm một sát na, tuôn ra vô tận năng lượng. Thật mạnh! Vương Thần sắc mặt trầm xuống, cảm giác một cỗ đại lực đột nhiên nóng bạo, cả người hắn không biết lần thứ mấy bị tung bay ra ngoài. Tạch tạch tạch, trải qua nhiều lần đối oanh về sau, Vương Thần cánh tay xương cốt rốt cục không chịu nổi gánh nặng, giống như vỡ vụn đồ sứ đồng dạng. Hồ Tử, tiểu tử này sắp không được, giết chết hắn. Thái Sử Trùng sắc mặt mà bắt đầu lo lắng, bởi vì Lãnh Nguyệt cùng đã chế trụ một cái khác linh thủy 6 tầng võ giả, chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Vương Thần chịu đựng, chờ một chút Lãnh Nguyệt sẽ đến cứu ngươi. Hoàng Quan Tường la lớn, Kim Hoàng mở thiên kiếm. Sắc mặt trắng bệch thanh niên hét lớn một tiếng, hùng hậu linh khí tại thể nội điên cuồng phun trào, sau đó rót vào trường kiếm bên trong. Trường kiếm không tự chủ chấn động, ra trận trận kiếm minh. Trên thân kiếm tràn ngập một tầng kim loại vật chất, tựa như tiên kim đúc kim loại, sáng mù mắt người. Xoát! Ngay sau đó hắn lăng không mà lên, trường kiếm hoành vung mà ra, một đạo to lớn kim sắc thân kiếm bay ra, giống như thực chất, tán kim loại tính chất hàn mang, mang theo xé rách đại địa khí thế, thẳng đến cách đó không xa thiếu niên. Sắc mặt trắng bệch thanh niên, sắc mặt trắng hơn, thể nội có 1/3 linh khí, trực tiếp bị một thức này dành thời gian. Hiển nhiên hắn cũng hiện Lãnh Nguyệt bên kia chiến đấu, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, bởi vậy vận dụng sát chiêu. Vương huynh cẩn thận! Hoàng Quan Tường sắc mặt khó coi, hắn thậm chí không biết Vương Thần có thể hay không kinh sợ một chiêu này. Ầm ầm, Vương Thần cũng phát nổ, bàng bạc linh khí hỗn hợp có vô tận cuồng bạo nhục thân thần năng chảy ngược mà ra, như mở cống lũ ống, điên cuồng tràn vào tử kim long phượng thương bên trong. Lục sắc thần hà ở trên người hắn bạo, hừng hực quang mang phun ra nuốt vào, đem cái này đen nhánh sơn động chiếu xạ sáng như ban ngày. Mở, vương thần quát lên một tiếng lớn, mang theo thần hà, ngang nhiên xuất kích, trường thương đón gió tăng trưởng, hóa thành ba trượng lớn nhỏ, hai tay hư ôm trường thương, giận dỗi mà ra, nghênh tiếp đối phương kim sắc thân kiếm, đang, ầm ầm, một tiếng kim loại giao minh tiếng vang triệt thiên địa, chấn người ốc nhị ông tác hưởng, tiếp lấy truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, sơn động tùy theo lay động không thôi. Ầm, vương thần thân thể bị đại lực đánh bay, đánh vào trong sơn động trên vách núi đá, trên người xương cốt bị một kích này trọng kích đánh một nửa vỡ ra, hai tay xương cốt càng là lung lay sắp nát. Vương thần thân súng khẽ động, đá núi nổ tung, hắn xé mở vách đá, rơi trên mặt đất, thân thể lung la lung lay, ho ra máu liên tục, còn chưa có chết. Tiểu tử này là làm bằng sắt sao? Sắc mặt trắng bệch thanh niên, nhìn thoáng qua nơi xa lãnh nguyệt hai người chiến trường, hắn sắc mặt trầm xuống, bởi vì miệng méo mắt lác thanh niên, đã không có nửa điểm sức hoàn thủ, còn có cái gì chiêu số, xử hết ra đi. Vương thần phun ra một ngụm máu tím, nhếch miệng cười một tiếng, đối diện sắc trắng bệch thanh niên ngoác ngoác ngón tay, hừ, như ngươi mong muốn. Sắc mặt trắng bệch thanh niên thần sắc khẽ động, ăn hai viên hồi linh đan, đan dược vào trong bụng trong nháy mắt, cường đại dược lực tan ra, hắn linh khí lại hùng hậu, cắn thuốc sao? Vương thần bĩu môi, tam hoàng khai thiên kiếm, sắc mặt trắng bệch thanh niên lần nữa hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay liên tiếp huy động ba lần, ba đạo to lớn kim sắc thân kiếm huyễn hóa mà ra. Mỗi một cây đều cùng vừa rồi đồng dạng không hai. Một chiêu này công kích ra, trắng bệch thanh niên thân thể nhoáng một cái, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Trên người hắn linh khí toàn bộ bị một thức này dành thời gian, hắn lại tranh thủ thời gian ăn đan dược, lúc này mới khôi phục linh khí. Hiu hiu hiu, ba đạo kim kiếm mang theo tê thiên liệt địa thần năng nổ bắn ra vương thần, nhanh như chớp giật. Ha ha ha, tiểu tử này chết chắc. Hổ tử thậm chí ngay cả một chiêu này đều học xong. Tam hoàng khai thiên kiếm. Thái sử trùng cười to, trong mắt khoái ý chợt lóe lên. Hắn thế nhưng vững tin, cái kia thụ thương thiếu niên tuyệt đối ngăn không được một chiêu này. Vương thần đôi mắt buông xuống, giống như từ bỏ chống lại. Năm thuộc tính linh khí cũng thu hồi thể nội, chỉ có tử sắc nhục thân thần năng tại hắn thể năng lưu truyền. Xong, chết chắc, vương huynh khẳng định không phải là đối thủ. Hoàng quan tường mắt lộ ra buồn sắc, hắn nhìn thấy minh bạch, một đạo kim kiếm, liền đem vương thần đánh tàn tật muốn chết. Chớ đừng nói chi là ba đạo, ba tương đương chỉ tương đương chu tương đương cự tương đương hung, vương thần nói nhỏ một tiếng. Đột nhiên nâng lên hai mắt, một đạo tử sắc tinh mang từ trong mắt của hắn bắn ra, hắn cùng nổi lên ba ngón tay, đối phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, ầm ầm, tại bên trong hang núi kia, bỗng nhiên xuất hiện ba cây tử sắc cự chỉ, mỗi một cái lớn nhỏ cũng đã có trăm trượng, ngón tay đường vân có thể thấy rõ ràng, giống như chân nhân ngón tay, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.